Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, việc này tiểu tăng mắng lấy xem. Hộ vệ là chuyên theo vương phủ chạy đến, nói là có việc gấp mời Đàm Mạch đi một chuyến. Đàm Mạch lập tức hoang mang. Bạch Tố Tố làm sao biết hắn về chùa Liên Hoa? Hắn cùng tiểu quận chúa nói là đi tìm cái kia Miêu Yêu cùng Cầu Yêu a. Nhưng đây đúng là vương phủ hộ vệ, ban đêm gấp rút lên đường không tiện, liền xin tại trong chùa nghỉ ngơi một đêm lại gấp rút lên đường. Tiểu tăng tự sẽ thông báo vương phi, Đàm Mạch đành phải từ bỏ cho hắn nhị sư huynh bộ bao tải tốt. Đẹp dự định, bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt hư hóa. Tại chỗ chỉ còn lại một cái mơ hồ vô cùng hình dáng. Thuộc hạ tuân mệnh, hộ vệ đối Đàm Mạch hư ảnh. Thần sắc cung kính vô cùng thi lễ một cái. Trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, Đàm Mạch trực tiếp xuất hiện tại trong vương phủ. Dọa đến vừa vặn đi tới cái này đằng vương nhảy một cái. Tròn vo thân hình vốn định nhảy lên cao 3 thước. Làm sao sức hút trái đất quá mạnh. Thế là nửa đường cải thành đặt mông ngồi dưới đất. Đàm Mạch cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được đằng vương, mà còn đằng vương hình thể cũng là gọi hắn kinh ngạc không thôi. Đêm trừ tịch thấy cái kia một mặt, đằng vương mập còn không tính khoa trương, nhưng bây giờ cái này hình thể khoa trương, Đàm Mạch rất là trợn mắt hốc mồm. Quả thực so với hắn gặp qua Tĩnh Hải Sư Đồ 2 còn muốn khoa trương. Tĩnh Hải Sư Đồ 2 còn có thể dùng một đống để hình dung. Đằng vương lúc này hình thể, chợt nhìn, cùng cái sư tử cầu giống như, vẫn còn không biết rõ phóng đại gấp bao nhiêu lần sư tử cầu. Bất quá Đàm Mạch thủy chung là mặt đơ, vì lẽ đó tại phản ứng lại về sau, hắn lập tức chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nói, tiểu tăng gặp qua đằng vương. Là ngươi a, tiểu hòa thượng, đây chính là ngươi thần thông bản sự a. Thật đúng là khó lường a. Đằng vương nói xong liền ai u kêu lên, hơn phân nửa là vừa rồi ngã đến chỗ nào. Thế là Đàm Mạch tranh thủ thời gian giả vờ giả vịt dìu hắn. Sau đó hô xung quanh thị vệ tới hỗ trợ, không hiển hóa địa vương kim cương pháp thân tình huống dưới. Hắn thật đúng đỡ không nổi lúc này trọng tải đằng vương. Cái này nguyền rủa đúng là có chút gọi người hãi đến hoảng. Bởi vì đằng vương ngã sấp xuống, Bạch Tố Tố cũng chạy đến. Bất quá chỉ là nhìn qua đằng vương một cái, cùng đằng vương nói 2 câu nói về sau, liền ra hiệu Đàm Mạch cùng với nàng đi. Hai người đến Bạch Tố Tố thư phòng, Bạch Tố Tố liền cầm lấy một phong thư, sau đó đưa cho Đàm Mạch. Đàm Mạch lật ra xem xét, không khỏi hoang mang. Cái này phong thư chỉ là một hộ đại hộ nhân gia đưa tới bày tỏ trung tâm tin. Giống như vậy tin, gần đây đằng vương phủ thu đến không có 100 phong cũng có 80 phong. Thế nhưng Bạch Tố Tố đơn độc xuất ra cái này phong thư, đã nói lên cái này phong thư có rất khác biệt chỗ tầm thường. Tăng thêm còn phái hộ vệ đuổi gần nửa ngày đường tới tìm hắn. Đàm Mạch liền cẩn thận đem tin xem một lần. Sau đó nghĩ đến cái gì, lấy bản thân vô thiên chân kinh linh lực thúc dục, ngay từ đầu cái này phong thư không có gì phản ứng. Thế nhưng làm Đàm Mạch linh lực khuấy động mãnh liệt về sau, cái này phong thư đột nhiên biến đổi, biến thành một khối âm khí âm u quân bài. Đây không phải người xương, mà là một loại nào đó dã thú xương đùi rèn luyện thành. Tiểu hòa thượng, ngươi cái này linh lực thật mạnh a, ta còn tưởng rằng muốn ta xuất thủ tới. Bạch Tố Tố hơi có chút kinh ngạc xem Đàm Mạch một cái. Khối này xương châu đi qua đặc thù xử lý, cần tam tài cảnh đại hậu kỳ tu vi mới có thể mở ra. Tiểu tăng sở tu phương pháp linh lực tương đối hùng hậu. Vương phi, không biết cái này lưu ra là có ý gì? Đàm Mạch rất bình tĩnh chuyển hướng chủ đề. Cái này quân bài không có bị đánh về nguyên hình trước, là một hộ họ Lưu đại hộ nhân gia đưa tới bày tỏ trung tâm tin. Về phần hắn linh lực, chỉ cần hắn tại Đại Hắc Thiên, hắn linh lực so bật hách còn mạnh hơn. Toàn bộ Đại Hắc Thiên linh khí mặc hắn lấy dùng. Nếu là so linh lực, chỉ cần không phải vượt qua hắn cảnh giới quá nhiều, Đàm Mạch cảm thấy hắn là vô địch. Lưu gia là cái không đáng chú ý tiểu thế gia, đến thế hệ này càng là liền cái người trong tu hành đều không có. Nghiễm nhiên thành trong thế tục đại hộ nhân gia, bất quá chung quy là tổ tiên đi ra một cái khó lường nhân vật. Lưu lại cái này một khối quân bài, nhưng cái này quân bài không phải cái gì pháp khí, trừ lai lịch có một chút giờ đặc thù bên ngoài, không có gì khác tác dụng, bởi vậy mới có thể một mực lưu tại Lưu gia. Bất quá Lưu gia đối với cái này coi như chân bảo, đem hắn xem như là tổ tiên vinh quang, mấy đời gia chủ đều từng đối người nói, trừ phi Lưu gia bị diệt, quân bài không có khả năng rời đi Lưu gia. Đàm Mạch nghe xong, lập tức minh bạch Bạch Tố Tố ý tứ. Hắn nói, đây là Lưu gia bị diệt, một cái tiểu thế gia bị diệt môn, vẫn là liền cái người trong tu hành đều không có. Thế đạo này bị người diệt môn, kỳ thật không tính là gì hiếm lạ sự tình. Thế là Đàm Mạch sau khi nói xong không nói một lời, một bộ lặng lẽ đợi đoạn dưới bộ dáng. Bạch Tố Tố nói ra, Lưu gia là tại Khôn Linh phủ biên cảnh Sùng Lăng huyện. Phong thư này là tại 3 ngày trước thu đến, mà ta trước đó phái người đi tra Tây Linh cung thiếu cung chủ tung tích. Phát hiện đại sở vương người sớm tại 5 ngày trước liền xuất hiện tại Sùng Lăng huyện. Nói xong, Bạch Tố Tố liền nhìn xem Đàm Mạch, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, việc này tiểu hòa thượng ngươi như thế nào xem. Sùng Lăng huyện đưa tin đến Ninh Gia huyện, tầm thường thủ đoạn, cần mấy ngày, Đàm Mạch lại là như thế hỏi một tiếng, ra roi thúc ngựa, 2 ngày công phu. Đàm Mạch trầm ngâm một lát, sau đó mặt đơ nói ra, quá khéo, xác thực khéo léo. Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ vui mừng. Không biết Vương Phi định làm gì? Đàm Mạch hỏi, ta dự định mang người tiến đến, mấy ngày nay tiểu hòa thượng ngươi thay ta tọa trấn Vương Phủ. Bạch Tố Tố thần tình nghiêm túc nói, cái kia đại sở vương sự tình. Đàm Mạch không khỏi hỏi, Tây Linh cung thiếu cung chủ xuất hiện tại Sùng Lăng huyện về sau, liền không có bọn hắn tin tức, biến mất đồng dạng, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào, nhưng lấy cái này Lưu gia quân bài xem ra, đoàn người này, vô luận là công khai cầu hôn, vẫn là âm thầm thám thính vương phủ hư thực, đều chỉ bất quá là bọn hắn ngụy trang thôi. Bạch Tố Tố nói xong, liền không tiếp tục nói cái này một cái chủ đề ý tứ. Đàm Mạch hiểu ý, liền chủ động nói sang chuyện khác. Không biết Vương Phi là như thế nào biết rõ tiểu tăng về chùa Liên Hoa? Là Châu Châu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Tố Tố nghe vậy rất là kinh ngạc. Tiểu tăng cùng tiểu quận chúa nói là đi gặp bạn bè, nhưng sau đó xác thực về chùa Liên Hoa. Đàm Mạch mặt đơ nói, nguyên lai là chó ngáp phải ruồi, bất quá hắn không nghĩ tới tiểu quận chúa sẽ vì hắn nói láo. Hai người các ngươi ngược lại là rất tâm ý tương thông. Bạch Tố Tố buồn cười nói, ta đêm nay liền xuất phát, dùng bảo thuyền chạy tới. Tiểu hòa thượng vương phủ sự tình liền làm phiền ngươi, tiểu tăng định không phụ vương phi nhờ vả. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, tọa trấn mà thôi, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, tiểu tăng đưa tiễn vương phi. Đàm Mạch cùng Bạch Tố Tố cùng nhau ra cửa, nhìn xem Bạch Tố Tố mang Đào Yêu chờ tâm phúc thị nữ lên bảo thuyền. Tại bảo thuyền thôi động tạo thành tiếng vang cực lớn bên trong, cái này một chiếc bảo thuyền bất quá giây lát liền biến mất tại Đàm Mạch trong phạm vi tầm mắt. Nói đến chùa Liên Hoa bảo thuyền lúc nào tạo, Đàm Mạch không khỏi trầm ngâm. Chuyện này giống như bị sư huynh hắn bổ câu, hắn đành phải sờ lên chính mình đầu chọc, sau đó xoay người lại đi ngủ. Hôm sau, Đàm Mạch còn tại ổ chăn bên trong, liền nghe được một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tiểu sư phụ, đại sở vương người đến rồi. Ta, đem thô tục nghẹn trở về. Đàm Mạch nhìn thoáng qua bên ngoài đen nhánh sắc trời, giọng điệu bình tĩnh nói, liền dậy, trước hết để cho bọn hắn tại vương phủ ngoài cửa chờ lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.